Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 679, Thấp Mập Đại Hiệp. Hai càng, tiểu tử, chớ có trách ta dùng độc. Dương Phán Quan lần nữa mở miệng, nói phải dùng độc, độc, ngươi tới thử chút. Dương Tranh nghe xong, mỉm cười, cười một tiếng, trong võ lâm này đã không có gì độc dược có thể thương tổn tới hắn. Hắn thịt tương đương thân, bách độc bất xâm, sư muội chuẩn bị. Chỉ nghe Dương Phán Quan gầm nhẹ một tiếng, cùng này Âm Phán Quan đối mặt một cái, hai người liền là lược thân mà ra, thoáng cái bay qua Giang Hộ Thành, vọt tới này không trung đột nhiên ngừng. Hai người lại đồng thời xuất thủ, bốn cỗ hắc khí liền bắn ra. Mục tiêu chính là Vạn Dược Sơn Trang lầu tháp trên Dương Tranh. Dương công tử cẩn thận, đây là mục nát xương thi độc, da hơi dính liền sẽ mục nát. Y Tiên Phượng Thiên liếc mắt liền nhận ra khí độc, kinh hô một tiếng, phượng bay bay cùng một đám Vạn Dược Sơn Trang tay sai cũng đều là nhíu chặt lông mày, vô cùng cảnh giác. Mục nát xương thi độc nghe xong liền không đơn giản. Ha ha, bản đại hiệp tới cũng đúng lúc này. Dòng sông kia hạ du, một bóng người giống như một đạo bạch hồng bay tới, thoáng cái liền chắn Dương Tranh cùng khí độc giữa. Ân, ngươi. Dương Phán Quan nhìn thấy người tới, sắc mặt bỗng nhiên một biến, giống như là nhận ra người thân phận, trong mắt lóe lên một tia phai màu. Ngươi là thứ gì? Âm Phán Quan mắt lạnh trừng mắt tới người. Người đến này thân phận cực kỳ nhanh không nói, còn mở miệng liền đem này bốn đạo mục nát xương thi độc cho nuốt, thế mà không trúng độc mà chết, để cho nàng có phần là kinh ngạc. Mục nát xương thi độc chính là nàng cùng Dương Phán Quan đặc biệt luyện chế, từ đống người chết trong làm ra tới kỳ độc, người chỉ cần vừa dính vào da liền sẽ thối rữa, nếu như không cứu chữa, tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong, toàn bộ người đều biết nát rơi, tà ác cột cùng. A, bản đại hiệp trúng độc. Xong đời, bản đại hiệp trúng độc. Tới người mở miệng, một trận loạn hô, trên không trung một trận loạn bay, thân thể nhất chuyển, rơi tại trên đất, nhảy nhót liên hồi, tựa như là thật trúng độc một dạng, thậm chí hắn song trưởng đều biến thành hắc sắc, tựa như đã phế rơi một loại. Nhưng mà, Dương Tranh biết, cái này đều là cái này gia hỏa diễn ra tới. Cái này gia hỏa, căn bản không trúng độc, ngăn lại bốn đạo khí độc người. Cũng liền là lúc này cái này gia hỏa, là một cái mập lùn, bất quá phía sau lại lưng cõng một cái năm thước dài đại đao. Cùng hắn dáng người cực kỳ không phù hợp. Cái này mập lùn, thân pháp cực kỳ tinh diệu, so Dương Tranh trước đó thấy qua Hạng Vô Hận thân pháp ít nhất phải cao ra hai chù. Còn có, cái này gia hỏa công lực có phần là thâm hậu, mà còn trong cơ thể có kỳ lạ đồ vật, có thể hay không hóa giải này mục nát xương thi độc. Cái này mập lùn trong đan điền, tựa hồ có một khỏa xanh biếc lam sắc hạt châu. Này hạt châu huyền quang lưu chuyển, không chỉ là cái này gia hỏa cung cấp chân nguyên, còn có thể chữa trị hết thảy tổn thương. Cái này gia hỏa là ai? Cái này đại đường hoàng triều bên trong nhân vật, Dương Tranh nếu như không thăm dò ký ức chỗ sâu, biết kỳ thật không nhiều. Chỉ có thăm dò ký ức chỗ sâu mới có thể tìm được cùng đối ứng nhân vật, là Đông Hải một kỳ. Liền tại Dương Tranh chuẩn bị thăm dò ký ức chỗ sâu lúc, Phượng Thiên lên tiếng, Đông Hải một kỳ. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, giống như nghe qua người này hào, bất quá nhớ không nổi càng nhiều tin tức. Mặc kệ, mập mạp này hẳn là người tốt, sẽ nhìn một chút mập mạp này như thế nào đối phó Âm Dương Phán Quan. Đông Hải một kỳ, người cũng muốn cùng ta Minh Ngục Môn là địch sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi tâm ái Linh Lung bị Phượng Thiên cướp đi? Dương Phán Quan nhìn chằm chằm mập mạp, tức khắc mập mạp liền không nhảy loạn loạn nhảy, vậy mà lộ ra thương tâm vẻ, mà sau một khắc liền oa một tiếng khóc lên. Oa, Linh Lung a, Linh Lung không có a, ta thật thương tâm a. Oa, oa, oa, cái này Đông Hải một kỳ, giờ phút này giống như tiểu hài tử một loại, khóc khóc nháo nháo, mà này Dương Phán Quan cùng Âm Phán Quan đối mặt một cái. Đồng thời sau này duệ câu tay, ám hiệu hắc bạch vô thường đám người, trong nháy mắt, hắc bạch vô thường liền bay qua tới. Ngay sau đó, Âm Dương Phán Quan tăng thêm hắc bạch vô thường, đột nhiên bạo khởi, vây công Đông Hải một kỳ. Đông Hải một kỳ, đi chết. Dương Phán Quan nộ hống, bạo cá mập phệ. Đông Hải một kỳ sắc mặt đột nhiên một chính, rút đao mà lên, giống như sóng lớn ngập trời. Đao khí trong nháy mắt quét ngang Âm Dương Phán Quan bốn người. Cái này ra hỏa đao pháp rất cương mãnh, là hắn tự chế thất toàn trảm. Phượng Thiên giới thiệu nói, Đông Hải một kỳ là người kỳ tài, sinh trưởng tại Đông Hải một bờ, quan sát trong biển loài cá thói quen. Tại 20 tuổi trước đó liền tự chế ra thất toàn trảm. Chỉ riêng võ công mà nói, chỉ ở một tà chờ tuyệt đỉnh cao thủ phía dưới. Thì ra là thế, cái này Đông Hải một mập còn rất nổi danh a. Dương Tranh khẽ gật đầu, nhìn xem Đông Hải một kỳ một người chiến bốn người. Cái này ra hỏa đao pháp rất mạnh, đối trên bốn người, không chỉ không rơi xuống phương, ngược lại một đao liền đem bốn người bắn cho bay, hoàn toàn là nghiền ép cấp bậc. Mập mạp này có chút ý vũ. Trong lúc nhất thời, Dương Tranh không khỏi nghĩ tới Thần Châu trên đường lớn một tên. Tên kia cũng là bất cần đời, đứa bé đồng tâm tính. Tên kia liền là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Lão ngoan đồng lúc này hẳn là cùng anh cô sống chung một chỗ đi. Cũng không biết đến cái này tuổi tác, lão ngoan đồng cùng anh cô còn có thể hay không sinh con. Âm dương kết hợp, bỗng nhiên, Âm Dương Phán Quan đồng thời giống lớn một tiếng. Hai người chân khí bạo phát, đan vào với nhau. Hai người chân khí đều là độc thuộc tính. Giờ phút này điệp ra, uy lực chí ít vọt lên gấp đôi. Thôn tính thế, Đông Hải một kỳ hồn nhiên không sợ. Lại là một đao tích ra, giống như cá voi ra tương đương nước, sóng lớn ngập trời, rồi rào đao khí, lại một lần đem Âm Dương Phán Quan hai người bắn cho bay. Đáng chết, Đông Hải một kỳ, Phượng Thiên đoạt ngươi tâm thích nữ nhân, ngươi thế mà giúp Phượng Thiên. Dương Phán Quan bưng bít lấy ngực, trách mắng một tiếng, một chiêu này, quả nhiên hữu hiệu. Hoa! Ta tâm tốt đau a. Mặc kệ, các người muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Ta tâm tốt đau a. Tốt đau a, chỉ gặp Đông Hải một kỳ thu đau, ngồi xổm tại trên đất liền là một trận khóc. Cái này ra hỏa, cũng quá kỳ hoa một điểm đi. Dương Tranh nhìn đến cũng không nhịn được cười. Cái này thấp mập mạp nói sĩ, võ công không kém. Chỉ là tính cách quá kỳ hoa một điểm. Tới phiên ngươi, tiểu tử, ngươi có thể biết cùng ta Minh Ngục Môn đối đầu hạ tràng. Dương Phán Quan gặp Đông Hải một kỳ không đang dây dưa, lại nhìn về phía Dương Tranh. Nga, có cái gì hạ tràng? Bản công tử thật đúng là nghĩ kiến thức một chút. Đến, nhanh một chút xuất thủ. Tốt nhất các ngươi cùng nhau. Toàn bộ đều tới, bản công tử tốt một đao giải quyết. Dương Tranh nghe, nhẹ giọng cười một tiếng, theo tay khẽ vẫy, tuyết ẩm vào tay. Tranh, không cần tận lực thôi phát. Tuyết ẩm liền phát ra một tiếng đao minh, cực hàn đao khí tóe bắn mà ra, trên không trung hóa thành một đầu to lớn huyền băng hổ. Trợn lên giận dữ nhìn Âm Dương Phán Quan. Thần binh, ngươi. Âm Dương Phán Quan sắc mặt kịch biến, đối mặt một cái, liền liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến bờ đối diện, nhìn chằm chằm Dương Tranh trong tay Tuyết Ẩm mấy mắt, bỗng nhiên xoay người một cái, không hề nói gì liền chạy. A, này Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Quỷ Xà Thần chờ Minh Ngục môn nhân, gặp người dẫn đầu không nói hai lời liền chạy, thoáng cái cho mộng bước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.